Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, rời cây. Sáng ngày thứ hai, Mia liền nhận được điện, nói là nàng xin đã thông qua, đi đưa tay tiếp theo lấy tới, sau đó liền có thể động công. Bất quá khởi công thời điểm phải có người đến sân giám sát. Điểm này hoàn toàn không có vấn đề. Mia thống khoái đáp ứng, sau đó lại cho công đầu gọi điện thoại xác định bắt đầu làm việc thời gian. Cho nên ở buổi sáng, Trần Phàm liền đi xe đi Billy Buddha Villa biệt thự. Đạt tới thời điểm, liền thấy mấy cái công nhân ở nơi đó chờ. Công đầu xem Mia từ trong xe đi ra, thì có chút than phiền nói. Chúng ta tiền lương là đúng hạn ở giữa tới thu lấy. Chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta còn có khác nhiệm vụ. Đừng kích động, anh bạn. Trần Phàm nhanh chóng đứng ra, hướng về phía cái đó công đầu cười nói. Đừng lo lắng kỳ công việc của nó làm thế nào. Cả ngày hôm nay tiền lương ta cũng sẽ trả cho ngươi. Nhưng là ngươi phải nghe ta. Được không? Công đầu suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Được, ta nghe ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất để cho cái đó trông coi sớm một chút tới. Nếu như là chờ ở chỗ này, cũng giống vậy bắt được tiền công sao? Dĩ nhiên, Trần Phàm nhô lên bả vai. Người này chính là suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền công mà thôi. Không có vấn đề. Ngay tại lúc này, một chiếc pho bán tải từ dưới chân núi lái tới. Trần Phàm thấy được trên thân xe ấn ký hiệu, biết là tự nhiên giám sát người tới. Chờ hắn dừng xe ở biệt thự bên ngoài, liền nghênh đón mới vừa xuống xe người kia bắt tay. Xem bộ dáng là cái khỉ ốm người giống vậy, rất khôn khéo, ánh mắt rất kén chọn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật giống như hy vọng có thể phát hiện một điểm thứ gì vậy. Phàm chân, người nọ hướng về phía chân Phàm nhìn xem, lại nhìn xem Mia, lộ ra vẻ tươi cười. Người nhất định chính là Grand tiểu thư. Chúng ta thông báo đã nhận được. Đúng vậy, tiên sinh. Mia gật đầu một cái. Nàng đối với người này không có hảo cảm gì. Bởi vì là hắn ánh mắt có chút giống như là đèn pha vậy ở trên người mình thuần tuần. Sau đó nàng đối với Trần Phàm nói. Ta đi gọi các công nhân. Để cho bọn họ có thể bắt đầu rồi. Vừa nói từ Trần Phàm bên người đi qua. Thấp giọng than phiền. Ta hẳn đem người này con ngươi moi ra. Hỏa khí còn thật không nhỏ. Trần Phàm cười hắc hắc. Quay đầu hướng về phía tên kia nói. Tiên sinh, có thể theo ta cùng đi phòng khách ngồi một chút sao? Ừ, một ly cà phê. Không, tiên sinh Trần, ta muốn ta đúng làm việc. Người nọ hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Tỏ ra rất bộ dáng nghiêm túc. Ta phải đi xem công nhân. Đừng để cho bọn họ đem sách hư hại. Nếu như hư hại. Đây là coi là ngươi. Ngươi sẽ bồi thường. Sau đó sẽ còn đối với ngươi sau này được là làm ra hạn chế. Vừa nói người này liền sát theo Mia. Bước chân. Hướng phía sau biệt thự đi tới. Nhưng là đi mấy bước có dừng lại quay đầu nhìn Trần Phàm nói. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi. Ngươi có thể kêu ta O'Brien tiên sinh. Nói xong cũng lần nữa hướng phía sau biệt thự đi tới. Hey. O'Brien tiên sinh, Mia thấy tên kia hướng mình cái này vừa đi tới, liền mỉm cười lên tiếng chào, ánh mắt còn hướng hắn nháy mấy cái. Hey, xinh đẹp Grand tiểu thư. O'Brien hướng về phía Mia rất lịch sự gật đầu một cái. Sau đó cùng nàng sóng vai đứng, nhìn các công nhân cầm xuất công cái, còn lái vào một chiếc đại xe câu. Cây lớn như vậy, thật là thiếu gặp. O'Brien một lời liền nói hướng về phía Mia cười. Đúng rồi, Mia tiểu thư có liên hệ gì phương thức sao? Có thời gian ta mời ngươi uống ly cà phê. Người này ngược lại là bụng dạ thẳng thắn. Nhưng là hắn rất rõ ràng. Mia nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì là hắn bây giờ còn đang giám đốc nàng công tác đây. Thật xin lỗi, ta muốn ta sẽ không cùng ngươi cùng đi uống cà phê. Mia cũng rất rõ ràng nói cho hắn. Mia đối với như vậy ra mặt dày rất không có hứng thú. O'Brien đòi cái không vui. Xoa xoa lỗ mũi. Đem ánh mắt nhìn về phía trên công trường. Sau đó quát to một tiếng. Đợi một chút, anh bạn, người như vậy làm việc sẽ tổn thương cây. Đừng còn như vậy, được không? Các người phải đổi một loại phương thức. Công đầu ngừng lại, hắn phải nghe người này. Sau đó hướng về phía đã đi tới chân phàm mở ra tay. Nhún vai, nói, tiên sinh, nếu như không làm như vậy, chúng ta rất khó đem cây moi ra. Trừ phi các ngươi thay đổi người. Hơn nữa ta bảo đảm, chúng ta như bây giờ làm một chút vấn đề không có. Tuyệt đối sẽ không làm bị thương cây. Chân phàm nhíu mày, hắn đối với O'Brien như vậy tiểu nhân vật có chút chán ghét. Giống như là con ruồi vậy bên lỗ tai bên ông vang. Hắn nhìn xem O'Brien, hướng về phía hắn nói. Này, anh bạn, ngươi là tới tìm gốc sao? Cần ta cho nghị viên tiên sinh gọi điện thoại. Phái người khác tới. Nghị viên tiên sinh, rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này rất có thể biết có quyền thế nhân vật lớn. O'Brien có chút không chắc đúng. Hắn nguyên bản lấy làm cái này tuổi trẻ liền mua được như vậy nhà sang trọng. Hoặc là có chút danh tiếng tiểu minh tinh. Hoặc là cha mẹ là có tiền nhị thế tổ. Người như vậy là tương đối dễ khi dễ. Nhưng không nghĩ ngược lại là cái ngạnh cha. Tiên sinh, cái này không hợp quy củ. Hắn ngập ngừng nói. Tựa hồ muốn giải thích cái gì. Người làm mới không hợp quy củ đâu. Chân phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Để cho O'Brien óc cũng sắp ngưng hoạt động vậy. Thật giống như đều không là của mình. Hắn rất muốn hỏi ngươi đối với ta làm cái gì. Nhưng là miệng lại không nghe từ mình ý chí. Đi trong phòng khách thật tốt ngồi uống ly cà phê đi. Chân phàm hướng về phía hắn nói. O'Brien tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đặc biệt tình nguyện ở chúng ta trong phòng khách một ly. Dĩ nhiên, O'Brien gật đầu một cái. Rất nghe lời hướng trong phòng khách đi tới. Sau đó ngồi xuống. Còn như cà phê cái gì? Căn bản cũng không có. Nếu như cái đó công đầu nhìn kỹ, hắn thì sẽ phát giác một người để cho người không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Cái đó O'Brien tiên sinh đang ngồi ở trên ghế salon, lấy tay ngồi uống cà phê động tác, trên mặt còn mang mỉm cười hài lòng, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Nhưng mà tay hắn ở trên nhưng không có gì cả. Nhìn cái này đáng ghét người rời đi. Chân phàm hướng về phía Mia nháy mắt một cái. Cười một tiếng. Mia dĩ nhiên biết đây là chân phàm khiến cho cái nho nhỏ thuật pháp mà thôi. Nhìn O'Brien người này si ngốc hình dáng. Liền muốn phình bụng cười to một phen. Tốt lắm. Bây giờ bắt đầu làm việc đi. Lại cũng không có người đến quấy rầy chúng ta. Chân phàm cười một tiếng. Hắn nói ra nghị viên tới, chủ yếu là chiều rộng công đầu lòng, để cho bọn họ chưa đến nỗi nhìn ra O'Brien khác thường. Ngược lại cho là O'Brien khuất phục với nghị viên áp lực thỏa hiệp. Quả nhiên, công đầu hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Sau đó gọi mọi người bắt đầu đào cây. Hết thảy đều là cơ giới hóa. Đào lên dĩ nhiên liền không thế nào phí sức khí. Máy đào đem mỗi một cái cây cối chung quanh moi ra rất sâu cái hố. Phải bảo đảm rời cây sau còn có thể sống được. Bởi vì là những cái kia giám đốc cơ cấu sẽ còn theo vào. Biết chắc chắn rời cây sau cây cối hoàn toàn sống sót mới ngưng. Sếp, nơi này còn thật là có chút lạnh. Một cái làm việc máy đào công nhân nhìn bầu trời một chút. Ánh nắng tươi sáng, mặc dù nơi này có bóng cây. Hắn đang đào động lần thứ nhất thời điểm, rõ ràng cảm thấy một hồi âm lãnh. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi là ở bóng cây bên trong, ngươi còn muốn ánh mặt trời bạo phơi ngươi thoải mái hơn một chút sao? Công đầu không hài lòng trợn mắt nhìn hắn một cái, mặc dù hắn cũng cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở trực thấu mình đỉnh cửa. Được rồi, ngươi là đúng, sếp, công nhân hì hì cười một tiếng. Bắt đầu làm việc máy đào. Ông, một tiếng, chân phàm tựa như nghe được cái gì. Chân mày liền nhíu lại. Mà Mia thấy chân phàm nhíu mày. Không khỏi nhìn xem nói. Có chuyện gì không? Là cái này ba cây. Bọn họ định cùng ta lấy được câu thông. Chân phàm chân mày dần dần giãn ra mở rời đi. Bởi vì là ngày hôm qua đối với ba cây tiến hành phong ấn. Bọn họ hơi thở căn bản cũng không có thể truyền đi tới. nhưng là bọn họ có thể thông qua tiếng gió để diễn tả. Chỉ là không có một chút uy lực có thể nói. Ngươi định làm như thế nào? Mia nhìn xem máy đào đã đem phía sau nhất cây kia bốn phía moi ra hố sâu to lớn. Lại nhìn chân phàm, dự định ngừng lại. Dĩ nhiên không thể. Bọn họ đây là đang cướp lấy hắn khí vận của ngươi. Thời gian lâu dài, liền sẽ gặp phải cắn trả. Nghiêm trọng nhất chính là sấm sét đánh. Nói không chừng sẽ hài cốt không còn. Ta làm như vậy cũng coi là giúp bọn họ. Chân phàm lắc đầu, chờ rời cây sau khi hoàn thành. Bọn họ thì sẽ tạo thành một cái trận thế. Cái trận thế này không phải dựa vào hút lấy hắn khí vận của người. Mà là dựa vào tự thân hút lấy nhật nguyệt tinh hoa. Bọn họ sẽ biết chỗ tốt. Chỉ mong như vậy thôi. Mia cũng gật đầu một cái. Sau đó mở các công nhân thi công. Chân phàm không có bất kỳ muốn buông tha bày tỏ. Một hồi âm lãnh gió thổi qua. Thật giống như còn kèm theo ô ô có chút không cam cùng bi thiết thanh âm ở bên trong. Giống như là có người ở nghẹn ngào khóc vậy. Cái này thật CMN tà môn. Một cái công nhân dùng mình một cái. Sau đó vô hình nhìn bốn bề hy vọng. Hướng về phía công đầu nói. Sếp, có cái gì không đúng? Ngươi cái này tên khốn kiếp. Nếu như ngươi không đáo, ta liền một cước đem ngươi đá xuống tới. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Ta một cái tử nhi cũng sẽ không cho ngươi. Công đầu hùng hùng hổ hổ. Hướng về phía tên kia rất không hài lòng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút không giống tầm thường. Nhưng là lại không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Hắn không muốn chỉ như vậy đình công. Được rồi, ta nghe ngươi. Sếp, ngươi nói đều là đúng. Vậy công nhân nhanh chóng đầu hàng. Sau đó thao tác giả máy đào. Đem cây đại thụ kia nhất phía dưới cũng đào lên. Sau đó có người dùng xe câu. Đem cây lớn treo lên. Cây lớn để lại một cái hố sâu to lớn. Rất rõ ràng so với ngang hàng cây lớn cái hố muốn lớn hơn sâu hơn một ít. Cái này làm cho vậy công đầu cũng tấm tắc đắp miệng. Bày tỏ thiếu gặp. Đúng, để ở chỗ này. Cây này ngã ở chỗ này. Chân phàm chỉ huy các công nhân. Hắn phải đem nơi này bố trí thành một cái tốn là nhập. Ly là hỏa, chấn là sấm đại cắt bố trí. Từ đó để cho tự nhiên bên trong tinh khí ở chỗ này tạo thành hội tụ thế. Hơn nữa còn có thể đưa đến che giấu hành tích tác dụng. Kinh qua một buổi sáng cùng buổi chiều vận hành. Ba cây cũng trồng đến tương ứng vị trí. Chân phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cùng công đầu kết toán tiền công. Chả là tiền mặt, thật cao hứng cùng ngươi hợp tác. Tiên sinh chân, còn có tiểu thư xinh đẹp. Công đầu lấy được rồi tiền thật cao hứng. Cũng không nhiều lưu lại. Liền thu thập công cụ. Mở máy đào cùng xe câu rời đi. Chân phàm đi tới trong phòng khách. Lúc này, trong phòng khách cảm giác một loại đặc biệt ấm áp gió. Để cho người cảm thấy mát mẻ cùng thư thích. Sẽ cùng Mia lên trên lầu. Nhất thời nhà sáng ngời. Tựa như rực rỡ đổi mới hoàn toàn vậy. Cùng khi trước cảm giác kiên quyết bất đồng. Thật là thần kỳ. Mia quan sát bốn phía. Không nhịn được khen ngợi. Đúng vậy. Sau này chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Chờ ba cây chân chính lần nữa sinh trưởng. Nơi này sẽ là một người để cho người tâm thần sảng khoái. Để cho người tinh thần cùng thân thể cũng sẽ có được cực lớn thỏa mãn địa phương. Chân phàm cười. Sau đó hướng về phía Mia nói. Tốt lắm, chúng ta hoàn thành công tác. Nên để cho O'Brien tiên sinh trở về báo cáo kết quả. Nghe được cái này, Mia cũng không nhịn được nữa. Phốc suy, một tiếng liền cười ra tiếng. Tên kia tay không uống cà phê ngốc đầu ngốc não hình dáng. Thật sự là quá khôi hài. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.